Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 9, đấu trên chiến đài khoác Phật quang. Đối chiến đài vì cao 3 trượng hình tròn cự đài, mặt bàn có thiên trượng đường kính. Đông Vương Công giờ phút này, theo đồ Đằng Đế Tuấn, liền đạp ở cái này cự đại đấu trên chiến đài, nhìn lấy đối chiến đài chất liệu. Đông Vương Công lông mày nhíu lại, Bổ Thiên Thạch, Nữ Hoa Bổ Thiên, dùng là Bất Chu Sơn núi tâm ngũ sắc thần thạch, mà trước mắt cái này Bổ Thiên Thạch, cũng không phải là ngũ sắc thần thạch, mà chính là Bất Chu Sơn ngoại luân khuếch luyện hóa mà thành. Cứng rắn vô cùng, bởi vì cùng ngũ sắc thần thạch từng là một thể, cho nên được xưng là Bổ Thiên Thạch. Vương Hùng ngày xưa chỗ Bạch Cuồng Địa Châu, địa cung cửa vào đại môn, cũng là Bổ Thiên Thạch tạo thành. Trước mắt, cự đại Bổ Thiên Thạch bên trên, có đại lượng khe rãnh, thật giống như bị vẽ lên vô số cấm pháp. Không nên nhìn, Đông Vương Công, cái này đối chiến đài, có Phục Hy Thiết Hạ cấm chế, lại bị Nữ Oa Nương Nương xuống cấm pháp, cứng rắn vô cùng. Cho dù cường đại hơn nữa chiến đấu, cũng không có khả năng phá hư cái này đối chiến đài. Đồ Đằng Đế Tuấn đối Đông Vương Công giải thích nói. Đông Vương Công lại mặt lạnh lấy nhìn về phía Đồ Đằng Đế Tuấn. Ta chỉ là đáp ứng ngươi đến xem, cũng không có nói nhất định phải tham gia lần này đấu cược a. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không biết. Lần này thế nhưng là Nữ Oa Nương Nương tự mình mở miệng. Cho phép Đồ Đằng Vương tiến hành đấu cược, ta giúp ngươi cũng báo danh a. Dù nói thế nào, ngươi cũng là thái nhất Đồ Đằng. Người ta thế nhưng là huynh đệ. Có chỗ tốt, ta làm sao không biết nghĩ đến ngươi. Đồ Đằng Đế Tuấn một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Đông Vương Công đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn lại cảm thấy không giả bộ được, cũng lộ ra cười lạnh. Ngươi bây giờ hối hận đã trễ, ta giúp ngươi báo danh. Ngươi đạp vào cái này đối chiến đài, thì tương đương với ký giấy sinh tử. Về không đầu, Đế Tuấn bỗng nhiên trở mặt, nhất thời nhượng Đông Vương Công sắc mặt âm trầm. Ta muốn biết, là ai, cổ động ngươi tìm đến ta phiền phức. Đông Vương Công nhìn về phía Đế Tuấn. Một người bạn, Đế Tuấn nhìn xem đấu dưới chiến đài. Đông Vương Công theo Đế Tuấn ánh mắt nhìn lại. Lại nhìn thấy, nơi xa, Si Vưu dẫn một đám người. Chính gắt gao nhìn sang. Si Vưu, Đông Vương Công sắc mặt lạnh lẽo. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta này Chu Thiên Tinh đấu đổ toái phiến. Cũng là Si Vưu cho ta. Ngươi nói, chuyện này. Ta muốn hay không giúp hắn. Huống hồ, ngươi vừa khai linh trí. Thực lực, chỉ là phàm nhân đi. Đông Vương Công, muốn không sau đó đi theo ta. Nói không chừng còn có thể sống được hạ đối chiến đài. Đế Tuấn cười to nói. Đông Vương Công lạnh lùng mắt nhìn Đế Tuấn. Liền không để ý tới. Vừa mới, Đồ Đằng Đế Tuấn mời mình đến đây. Một số Phục Hy bộ lạc người. Cũng mời mình đối chiến đài. Đến, Đông Vương Công nhìn rất nhiều người đều ở phía trên. Cũng không có coi ra gì. Thậm chí, Đông Vương Công còn chứng kiến Tây Vương Mẫu ở phía trên. Lại càng không có suy nghĩ nhiều. Có thể, vừa lên đối chiến đài. Đông Vương Công liền phát hiện không hợp lý. Đối chiến đài bên ngoài giống như có một tầng trong suốt kết giới. Chỉ có thể vào. Không thể ra, trong nháy mắt, Đông Vương Công biết xảy ra vấn đề. Không chỉ có Đồ Đằng Đế Tuấn hãm hại chính mình, thế mà còn có Phục Hy bộ lạc người. Mà lại, vừa mới Đế Tuấn nói, lần này Đồ Đằng Vương đấu cược, là Nữ Oa Nương Nương an bài. Nhìn lấy đấu trên chiến đài, một đám trong hưng phấn, ma quyền sát trưởng Đồ Đằng Vương. Đông Vương Công lại là đột nhiên sắc mặt một trận biến ảo. Chúng Đồ Đằng coi là Nữ Oa Nương Nương cho bọn hắn phá lệ một cái lấy được đại công đức thời cơ. cũng chỉ có Đông Vương Công minh bạch nữ oa tính cách. Nữ oa đây là muốn giết bọn này Đồ Đằng Vương, bao quát chính mình một hàng, giống như này không nhận chờ thấy. Đấu trên chiến đài, một đám Đồ Đằng Vương, tựa như hình thành riêng phần mình liên minh, thập nhị tổ vu đứng tại một phương, mà yêu đình chư yêu đứng tại một phương, giữa lẫn nhau, trong mắt đều có một cỗ đấu ý. Đông Vương Công đi đến Tây Vương Mẫu chỗ, ngươi làm sao cũng tới đến. Tây Vương Mẫu lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, lúc trước trong Hoàng Hà, còn không có cảm tạ Tây Vương Mẫu, mà lại, có một số việc. Đông Vương Công ánh mắt phức tạp nói, không cần cảm ơn ta, bất quá, ngươi có thể lên đến, cũng bình thường, mặc kệ nguyên nhân gì. Đại bộ phận có chút năng lực Đồ Đằng Vương, đều sẽ bị nữ oa nương nương an bài cái này đối chiến đài. Bởi vì, chúng ta cuối cùng không phải người. Tây Vương Mẫu tránh mở tư nhân đề tài, sắc mặt âm trầm nói. Đông Vương Công lông mày nhíu lại, dù là không có Đồ Đằng Đế Tuấn, chính mình cũng lại bởi vì nguyên nhân khác lần trước đối chiến đài. Ngay tại Đông Vương Công nghi hoặc tế, đấu trên chiến đài, đột nhiên truyền đến nữ oa nương nương thanh âm. Hầu như đều lên đây đi, chư vị đều là nhân tộc Đồ Đằng thành linh, đối nhân tộc các bộ lạc truyền thừa, có sự giúp đỡ to lớn, cung niệm tình ngươi các loại công, cho các ngươi một phen tạo hóa. Hôm nay, chỉ có một cái Đồ Đằng Vương, có thể đi xuống cái này đối chiến đài. Đồng thời mang đi chư vị trên thân sở hữu linh bảo, lấy cung cấp phục hy sử dụng, cự đại công đức, chỉ tính ở đây trên người một người. Về phần cái khác, thân tử người, theo cung tu hành đi. Nữ oa nương nương thanh âm truyền đến, nhất thời, đấu trên chiến đài vô số Đồ Đằng Vương nhãn tình sáng lên. Mà đấu dưới chiến đài, một số nhân tộc vương cũng lo lắng. Nữ oa nương nương, ta đợi cũng muốn đối chiến đài, ta đợi cũng có bảo vật, ta cũng muốn đi theo nương nương tu hành, cầu nương nương cho phép. Nương nương, cái này không công bằng, ta đợi cũng muốn bái tại Hoa Hoàng cung môn hạ. Ngoặc kép, bốn phía đến đây quan chiến nhân vương nhóm, nhất thời vô cùng nóng nảy, vô luận là đạt được sở hữu linh bảo hiến cho phục hy, đổi lấy ngập trời công đức, vẫn là bái nữ oa nương nương làm thầy làm đệ tử, đều là vô cùng cự đại dụ hoặc a. Phía dưới, chúng Đồ Đằng Vương nhao nhao tuôn hướng đấu trên chiến đài, mà người bình thường vương lại là vô cùng nóng nảy, lại không cách nào tham dự. Nhưng nữ oa nương nương vẻn vẹn thanh âm truyền đến, nhưng không có hiện thân. Mọi người vương chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Tốt, không được ầm ĩ, đấu cược bắt đầu. Trông coi đối chiến đài phục hy bộ lạc thủ vệ nhất thời hét lớn một tiếng. Thiên trượng đấu trên chiến đài, sở hữu cường giả con mắt đều biến nóng rực lên, từng cái nhìn lấy lẫn nhau, đều tràn ngập một cỗ đấu ý. Mà giờ khắc này, đối chiến đài hình ảnh tự nhiên không gạt được một chúng thánh nhân. Tử Tiêu cung bên ngoài, Tam Thanh nhìn lấy trong tấm hình Dương cung bạt kiếm, từng cái sắc mặt âm trầm. Đám người này, thật đúng là dễ bị lừa a. Nữ oa nói, bọn họ đều tin, tự giết lẫn nhau, ngược lại trở nên tranh nhau chen lấn. Thông Thiên thánh nhân sắc mặt khó coi nói, nữ oa, lòng độc ác. Chúng ta cũng chỉ là tại đám kia Đồ Đằng Vương trên thân làm một chút tay chân. Nàng thế mà một tên cũng không để lại. Toàn bộ muốn diệt. Nguyên Thủy thở dài nói. Không, nữ oa thâm ý không chỉ như vậy. Nữ oa muốn mượn máy bay diệt trừ sở hữu Đồ Đằng Vương, là vì trừ bỏ nhân tộc trong lòng đối yêu tiên thần hóa. Thái Thượng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Thông Thiên. Nguyên Thủy lông mày nhíu lại, yêu tiên cường đại, có di sơn đảo hải có thể, mà nhân tộc lại là cực kỳ yếu đuối, Tuy nhiên thiên giới yêu tiên không được nhiễm chỉ nhân gian giới. Nhưng, nhân gian giới một số nhân tộc, hay là sùng bái cường giả, sùng bái yêu tiên, đồ đằng vương, cuối cùng mang theo ngày xưa yêu thần, vu thần nhóm sắc thái, là trong truyền thuyết yêu tiên nhóm lãnh tụ, nhân tộc bởi vì bọn hắn, đối yêu tiên kính sợ, sùng bái tư tưởng không ngừng làm sâu sắc. Nữ oa chính là muốn ngay trước vô số nhân tộc mặt đem bọn này yêu tiên lãnh tụ hủy diệt, trừ bỏ nhân tộc đối yêu tiên này phần kính sợ, sùng bái, từ đó, nhân tộc chỉ sùng bái nhân tộc vương, ta chờ sau này muốn tại nhân tộc truyền giáo, lại là càng khó, đến lúc đó, một phàm nhân bình thường, đều có đảm phách giận dữ mắng mỏ yêu tiên. Thái thượng sắc mặt khó coi nói, nữ oa muốn tại nhân tộc trong lòng đánh vỡ, cường giả vi tôn, khái niệm. Thành lập, nhân tộc vi tôn, khái niệm. Nhượng nhân tộc khí số, một tia không được tràn ra nhân gian giới. Nguyên thủy sắc mặt khó coi nói, thái thượng gật gật đầu, thông thiên sắc mặt một trận khó coi. Nữ nhân điên, thật đúng là ác độc. Đối chiến đài bên ngoài. Theo nữ oa nương nương chủ trì đấu đổ chiến tin tức truyền ra, vạn tộc nhân vương nhau nhau đến đây xem lễ. Hiển nhiên, bởi vì quá mức mù quáng tín nhiệm nữ oa, giờ phút này nhìn đấu trên chiến đài sắp giết chóc, thế mà lộ ra sâu sắc hâm mộ sắc. Nhưng, cũng có một chút nhân vương có thể nhìn thấu chất, chỉ là người nào cũng không có mở miệng. Sivu nhìn phía xa đối chiến đài, lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, này Đông Vương Công, đã đối chiến đài, Vu Nguyên Tôn, ngươi có thể yên tâm. Chỉ có một cái có thể còn sống xuống tới, trừ phi Đông Vương Công thể hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất thực lực. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này một đám đồ đằng vương, có thể thực lực bất phàm a. Thiên tiên, chân tiên đều có, muốn không chết ở đấu trên chiến đài, nếu không bại lộ thân phận, sau đó bị nữ oa giết, đều là hẳn phải chết cục diện. Hắn xong đời, người áo đen Vu Nguyên Tôn cười nói, chỉ là đáng tiếc này Chu Thiên Tinh đấu đổ toái phiến. Thế mà cho đồ đằng đế tuấn, Sivu có chút tiếc hận nói, không có gì có thể tiếc. Đó là đại tế ti an bài, nhất định phải nhượng đồ đằng vương nhóm hiến cho phục hy. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói, ta cũng có thể a, ta nếu là hiến cho phục hy nếu là bởi vậy thôi diễn ra cái gì đến, ta còn có thể thu hoạch được càng nhiều thiên địa công đức. Sivu trầm giọng nói, ngươi cũng không cần nghĩ, này Chu Thiên Tinh đấu đồ có vấn đề. Cho ra qua, cũng là vì ngươi tốt. Vu Nguyên Tôn thản nhiên nói. Ồ, Sivu sững sờ, hãy chờ xem, phía trên đánh nhau. Các ngươi đoán, này Đông Vương Công, có thể kiên trì bao lâu? Vu Nguyên Tôn cười nói, liền hắn biểu hiện ra ngoài thực lực. Vừa đối mặt, liền bị giết đi. Sivu cười lạnh nói, đấu trên chiến đài. Một đám đồ đằng vương mỗi cái dương cung bạt kiếm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, ầm vang chém giết bắt đầu. Ta chính là yêu thần quỷ xa, thụ ta, một cái đồ đằng linh gào thét lấy. Oanh, quỷ kia xe ầm vang bị đối diện cộng công tổ vu đánh nổ. Kỳ thân bảo vật, nhất thời vương vãi xuống, mà quỷ xa một sợi u hồn, lại là bay ra đối chiến đài kết giới. Tựa như bay về phía nơi xa một tòa cung điện, đa tạ nữ oa nương nương. Quỷ xa linh hồn mừng lớn nói, tuy nhiên chết, nhưng, linh hồn mà thôi, nữ oa nương nương khẳng định có biện pháp cho mình tái tạo thân thể. Nhất thời vui mừng hớn hở bay đi, bên ngoài các bộ lạc vương, nhào nhào lộ ra hâm mộ sắc, lại không biết, này sợi linh hồn bay về phía nữ oa nương nương chỗ cung điện. Cũng không thể bái sư, tương phản, từ đó triệt để phi hôi yên diệt. Trúc Dung tổ vu bỗng nhiên nhào về phía Đông Vương Công. Tây Vương mẫu chỗ. Ha ha ha, hai vị, ta chúc Dung đánh chết các ngươi, đưa các ngươi một phen tạo hóa. Về sau Hoa Hoàng cung có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Trúc Dung cười to nói, nhất quyền đánh tới. Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo, nhất đao chạm qua, oanh, đao cương hung mãnh, trong nháy mắt một đạo bạch quang đâm sáng toàn bộ đối chiến đài. Liền thấy Trúc Dung ầm vang nhất đao chạm mở, Trúc Dung nổ tung, linh hồn bay ra, nhìn lấy chính mình trong thi thể vẩy xuống một khối hỗn độn âm dương đại trận trận đồ. Nhất thời một trận tiếc hận, tuy nhiên có thể bái nữ Hoa nương nương làm thầy, nhưng nếu có được tất cả mọi người bảo vật, đổi lấy ngập trời công đức, Trúc Dung còn thì nguyện ý làm Tiêu Giao bộ lạc đại tộc trưởng a. Thân thủ tốt, trước đối phó Tây Vương mẫu, một đám đồ đằng vương nhất thời nhào về phía Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu chấp đao, trong nháy mắt chém ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là đao quang. Thật can đảm, nhìn ta thiên kiếm quyết. Côn bằng nhảy lên 9 vạn dặm. Thái dương thần quyền, ngoặc kép, một đám cường giả hỗn chiến mà lên. Mà Đông Vương công lại là sắc mặt âm trầm nhìn lấy này linh hồn bay đi cung điện. Mí mắt một trận cuồng loạn, Đông Vương công tự nhiên cũng không tin nữ Hoa hảo tâm như vậy. Lần này, ngay trước thánh nhân mặt, chính mình giống như đều trốn không thoát. Trừ phi dùng ra kim tiên thực lực, có thể một khi chính mình dùng ra, thân phận kia liền không che giấu được a. Khá lắm nữ Hoa, hừ. Đông Vương công phiền muộn hừ lạnh một tiếng, mà cách đó không xa, Đế Tuấn nhìn thấy Đông Vương công, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhất quyền hướng về Đông Vương công đánh tới. Thái nhất đệ đệ, về sau bái tại nữ Hoa nương nương thủ hạ, cũng không nên quên đại ca ân tình a. Đại ca đưa ngươi đi chết. Ha ha ha, Đế Tuấn một đám đánh về phía Đông Vương công. Đồ đằng Đế Tuấn thực lực tương đối cường đại, có chân tiên mạnh, mà Đông Vương công tại tất cả mọi người trong ấn tượng chỉ có phàm nhân thực lực a, làm sao có thể là nó đối thủ. Nơi xa, Vô Nguyên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương công, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Ngay tại đầu dưới chiến đài, phương Đông Vương bộ lạc con dân tuyệt vọng tế lại nhìn thấy Đông Vương công bỗng nhiên chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Đông Vương công quanh thân bỗng nhiên toát ra một đạo thất thải Phật quang. Ông, Phật quang phổ chiếu dưới, đồ đằng Đế Tuấn đột nhiên con mắt bị đâm khép lại. Lại mở ra thời điểm, đã không thấy Đông Vương công thân ảnh. Người đâu? Đế Tuấn cả kinh kêu lên. Đế Tuấn tìm không thấy Đông Vương công, giống như trong nháy mắt Đông Vương công ẩn hình. Người mắt mù à, Đông Vương công chẳng phải ở trước mặt ngươi. Phía dưới Vu Nguyên Tôn vội vàng nói. Trừ trên đài người, dưới đài tất cả mọi người có thể nhìn thấy Phật quang trong Đông Vương công. Có thể, trên đài Đế Tuấn lại không nhìn thấy. Tránh đi đâu? Hừ, đợi chút nữa thu thập ngươi. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhào về phía những người khác. Mà Đông Vương công chắp tay trước ngực, người khoác Phật quang, ngay tại đấu trên chiến đài chậm rãi đi qua. Từ Đông đi đến Tây, từ Tây đi đến Đông, thậm chí từng bước đem trên mặt đất vẩy xuống bảo vật nhặt lên. Có thể trên đài người đều giống như mắt mù một dạng, tất cả đều nhìn không thấy Đông Vương công. Phía dưới nhất thời một mảnh bạo động, vì cái gì bọn họ đều nhìn không thấy Đông Vương công? Cái này Đông Vương công ẩn thân, không có khả năng a. Chúng ta đều có thể trông thấy. Gặp quỷ, cái này Đông Vương công thủ đoạn gì? Ngoặc kép, vô số người nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. Bao quát Si Vưu, Vu Nguyên Tôn giờ phút này đều trừng to mắt. Đây là có chuyện gì? Hắn Đông Vương công chỉ là một phàm nhân, không có khả năng như thế thần dị. Hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, khẳng định là Vu Nguyên Tôn dữ tợn cười to nói, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất một khi bại lộ, nữ hoa nương nương là không thể nào buông tha hắn. Không đúng, cái này không thể nói rằng hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Trên người hắn quang mang kia, uy lực không lớn, không có vượt qua phàm nhân phạm trù, thậm chí không có uy lực, lại tựa như chướng nhãn pháp, nhượng trên đài người đều nhìn không thấy hắn mà thôi. Si Vưu biến sắc, cái này cũng chưa tính. Vu Nguyên Tôn nhất thời buồn bực nói, Si Vưu lại nheo mắt lại, không tính, đây là một loại tâm linh huyễn thuật đi. Không thể nói rằng hắn mạnh cỡ nào, có lẽ là bị bộ ặc tế bái vạn năm mà thành tiểu thần thông. Bất quá, ta đến là bắt đầu cảm thấy, cái này Đông Vương Công có vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.